Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 536 thị vệ chỉ vào phòng, mang theo nụ cười không có ý tốt còn đang chờ Vương Phi trở về Lỗ đại nhân ngẩn ra. Vương Phi đi đâu rồi? Nói là đi phòng chủ tử lấy một ít đồ. Lỗ đại nhân ba bước và hai bước xông vào, vội vàng gầm lên hỏi. Rời đi bao lâu rồi? Thị vệ chỉ biết cười đùa lúc này mới nhận thức ra có điều gì không đúng. Có một lúc rồi. Lỗ đại nhân tức giận, vậy còn không mau đi tìm đi. Thị vệ biết chuyện không lành, hoang mang chạy ra ngoài tìm kiếm xung quanh hình bóng của Cẩm Ngu. Lỗ đại nhân ngay lập tức đi đến trước giường, thấy Am Đạt Vương Tử đang ngủ ngon, lúc này mới yên tâm. Vương Tử, Am Đạt Vương Tử từ từ mở mắt ra, ngay lập tức hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, từ giường ngồi dậy. Nàng ta đâu, e rằng đã chạy rồi. Trời ơi, Am Đạt Vương Tử với vẻ mặt không có một chút lo lắng. Nếu như tiện nhân này có chiêu trò, hậu cung của Trường An thật sự có người mạnh, một quận chúa bị người ta phỉ nhổ, lại hiểu được nhiếp hồn thuật này. Bản vương quá khinh địch, sơ suất, hiện tại cửa thành đã đóng lại, hạ quan này dẫn người đi khắp nơi lục soát, tin rằng nàng ta là một người phụ nữ nên chạy không được bao xa, nhất định sẽ bắt nàng ta quay lại đi. Am Đạt Vương Tử vẫy tay, không cần thiết, Lỗ đại nhân dưới chân dừng lại, để cho nàng ta đi sao? Am Đạt Vương Tử phẫn nộ nói. Tất cả chúng ta đều bị đánh lừa bằng kế của Lãnh Băng Cơ, người phụ nữ này, bản vương nuốt không nổi cục tức này. Người phụ nữ này, sau khi người chạy trốn, nhất định sẽ trở về tìm Lãnh Băng Cơ báo thù, bản vương thả nàng ta con đường này, để cho nàng ta đánh Lãnh Băng Cơ một cái trở tay không kịp. Lỗ đại nhân có chút khó xử, Lãnh Băng Cơ này thực sự không giữ lại được, chém cỏ diệt rễ là tốt nhất. Nhưng công chúa đã trốn thoát, làm thế nào chúng ta có thể trở về Mạc Bắc? Làm thế nào để giải thích với Trường An? Am Đạt Vương Tử suy nghĩ một chút, ánh mắt đánh ra hướng ngoài cửa. Không phải còn có một tiểu nha đầu sao? Ta nghe nói nàng ta đã phục vụ bên mình công chúa, liền để cho nàng ta thay thế cho công chúa nhà Lý Cẩm Ngu cùng chúng ta trở về Mạc Bắc. Những người cùng hồi môn, chờ ra khỏi Trường An, nên giết là được thì giết đi. Đối với sự tàn bạo của Am Đạt Vương Tử, Lỗ đại nhân không hề kỳ quái chút nào, cũng không khiếp sợ, ngược lại gật đầu. Như vậy cũng tốt, dù sao cũng có cái này một cái tên là tốt, không quan tâm là ai. Cứ để hạ quan đi sắp xếp, còn nữa, phái nhiều người ở lại Trường An, nắm bắt cơ hội làm việc, để ý kỹ Phong Vương Phi kia. Bảo bối kia của nàng ta, bản vương là bắt buộc phải có. Hạ quan tuân mệnh, Am Đạt Vương Tử răng cắn chặt vẫn như một bụng tức giận, phân phó. Gọi nha đầu kia vào cho bản vương. Lỗ đại nhân làm việc theo mệnh lệnh, gọi đại mặt sợ đến run rẩy vào trong phòng, sau đó đi ra ngoài, giúp Am Đạt Vương Tử đóng chặt cửa phòng, phía sau truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, khóc không thành tiếng. Đây mới là Am Đạt Vương Tử chân chính, tàn nhẫn, biến thái, giống như sói hung tàn nhất Mạc Bắc. Người phụ nữ rơi vào tay ông ta cuối cùng không thể thoát khỏi số phận tương tự. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, bản thân mình cũng là nhận sự tâm ngoan thủ lạt của ông ta, đây mới là người xứng đáng xưng vương giả. Cách chương.